Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 539, chương 539, trung cực quyết đấu. Im dáng người thẳng tắp, mái tóc dài màu đỏ mang theo ánh sáng óng ánh. Hắn được xưng tụng anh Tuấn, điển hình phương Tây gương mặt, màu da trắng nõn, hai mắt hơi lõm, mũi cao thẳng. Hắn người mặc sáng loáng giáp trụ, như là như tiêu thương thẳng tắp đứng ở bầu trời. Oai hùng khiếp người, lúc này phóng xuất ra rộng lớn mà bàng bạc khí tức. Trùng trùng điệp điệp, quét sạch thiên địa, cơ hồ tại trong một sát na, liền bao trùm toàn bộ Mariezoa, thậm chí cả phía ngoài Red Line. Gió ngừng, mây tĩnh, không khí đều phảng phất ngưng kết. Chính phủ quan viên cùng CP cường giả, thân ảnh tất cả đều dừng lại tại đó, sau đó liền như là quân bài domino liên tiếp ngã xuống đất. Ngay cả Fujitora, Aokiji chờ cường giả tối đỉnh, tại cái này mênh mông đến khó lấy dùng lời nói diễn tả được khí tức trước mặt, cũng là tâm thần rung động, lưng bị ướt đẫm mồ hôi. Đây là Haki Haosoku, nhưng lại có chỗ khác biệt, hoàn toàn có thể nói đã vượt ra khỏi Haosoku phạm trù. Sang tóc đỏ so sánh cùng nhau, đều có chỗ không bằng. Tại mảnh này cao thủ tụ tập thánh địa, duy nhất không có chịu ảnh hưởng, chỉ có đồng dạng đến đứng ở trên bầu trời Rốt. Cỗ này Haosoku cũng không tệ lắm, Rốt khen một câu, im là lợi dụng ốp ốp Nomi. Từ trống không lịch sử một mực sống đến bây giờ lão già. 800 năm đến, một mực tại vụng trộm nắm trong tay chính phủ thế giới. Là chính phủ duy nhất vương, chính là biển cả quyền lợi đỉnh. Gorose đều muốn đối với hắn quỳ lại. Nhân vật như vậy, Haosoku đương nhiên là có 102 thế giới. Viễn siêu sang, mọi người nghe vậy, đều là vẻ mặt chấn động. Liền Rốt đều nói như thế, xem ra thật rất mạnh. Nhưng mà, đúng lúc này, Rốt lời nói xoay chuyển, nhàn nhạt nói ra, thế nhưng là, cùng ta so sánh, còn xa xa chưa đủ. Còn chưa dứt lời dưới, một cỗ càng thêm rộng lớn khí tức, trong chốc lát quét ngang thiên địa, vượt qua hư không, cùng Im Haosoku va chạm đến cùng một chỗ, lốp bốp. Trong hư không phảng phất nổ tung liên miên lôi đình, hai người Haosoku sớm đã đạt tới chân vỡ vật chất cấp độ. Lẫn nhau xung đột phía dưới, càng là hình thành một cơn lốc, đem người phía dưới nhóm hết thảy tung bay ra ngoài. Trên không trung hoảng sợ quái khiếu, hai người này chỉ là khí tức va chạm, liền phảng phất thiên băng địa liệt, cảnh tượng đáng sợ. A, Im vẻ mặt khẽ biến, không tự chủ được lui về sau một bước, mà Rốt chỉ là thân thể lung lay. Hai người một lần giao thủ, liền phân ra được thắng bại. Im Haosoku trải qua 800 năm ủ nuôi, tại hải tặc thế giới cố nhiên không người có thể so sang, đều kém xa tít tắp, nhưng Rốt càng mạnh. Hắn mặc dù tu hành đến bây giờ bất quá hơn 3 năm, nhưng hắn có tri thức chi thư phụ tá, nhất là tín ngưỡng chi lực tồn tại, để hắn nhục thân cùng tinh thần đều đánh vỡ cực hạn, siêu việt hết thảy. Nhìn thấy chính mình Haosoku vậy mà cùng Rốt không phân sàn sàn nhau, thậm chí hơi rơi xuống hạ phong, Im con người không khỏi vì đó co rụt lại. Hắn Haosoku thế nhưng là thống trị toàn bộ thế giới 800 năm mà đến, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng rèn luyện, vô luận là chất, vẫn là lượng, đều sớm đã đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cơ hồ hóa thành thực chất. Nhưng Rốt Haosoku, vậy mà so với hắn còn muốn khổng lồ, so với hắn còn muốn cô đọng. Hắn thả ra ngoài Haki Haosoku, liền phảng phất đụng vào thiên cổ trên đá ngầm, chấn động đến chính hắn tinh thần rung động. Haosoku cũng không đại biểu thực lực, Im chậm rãi mở miệng, sắc mặt yên lặng, chỉ là hơi có lạnh lẽo. hắn lấy gần như nhìn xuống tư thái nhìn xem Rốt, nói, mảnh này biển cả có thể xuất hiện nhân vật như ngươi. Ta rất kinh ngạc, cũng rất tò mò, nhưng là, đây không phải ngươi cuồng vọng vốn liếng, ngươi đối với lực lượng chân chính, hoàn toàn không biết gì cả. Đây là một loại tự phụ, càng là một loại kiêu căng. Hồn nhiên không có đem Rốt coi là đối thủ. Trên mặt hắn lộ ra lãnh khốc chi sắc, nói, nhớ kỹ, ta thiết kế để ngươi đến thánh địa, cũng không phải là ta muốn nhờ nơi này địa lý ưu thế, mà là ta lại đi tìm ngươi. Về phần hiện tại, ta càng là đến giết ngươi, mà không phải tiến hành cái gọi là quyết đấu. Loại giọng nói này quá mức bá đạo, vô luận là ai đối địch với hắn, sau khi nghe được đều sẽ cảm giác đến không thoải mái. Trong lòng có ngọn lửa tức giận đang nhảy nhót, Rốt cũng không ngoại lệ. Vị này Thiên Long Nhân Chi Vương quá tùy tiện, cho dù hắn thống trị thế giới 800 năm, chẳng lẽ liền thật coi là vô địch thiên hạ sao? Mà ở trong mắt Gorosei, lại cho rằng nơi này chỗ đương nhiên, im có loại này vốn liếng cùng lực lượng, liền nên như thế. 800 năm năm tháng dài đằng đẵng, đủ để đánh vỡ hết thảy bình cảnh, bế nghế thiên hạ. Dù sao bản thân hắn chính là lúc ấy ngươi cái hỗn loạn niên đại đệ nhất thế giới cường giả. Rốt ánh mắt lạnh lẽo, nói, 800 năm, ngươi ngồi ở đó cái vị trí bên trên quá lâu, đến mức quên mất sinh mà làm người căn nguyên. Trong mắt ta, cái gọi là Thiên Long Nhân, bất quá là một đám rác rưởi mà thôi. Rác rưởi chi vương, oanh, sau một khắc, đại chiến bạo phát. Im giống như một đạo thiểm điện vọt tới, tốc độ quá nhanh, hắn một bước phóng ra về sau, liền từ biến mất tại chỗ, trong chốc lát xuất hiện tại Rốt phụ cận, nắm đấm lượn lờ lấy khói đen, đập tới, không khí bạo tạc, một quyền này của hắn khủng bố mà kinh người, đủ để đem một hòn đảo đánh cho sụp ra. Cái khác hải quân đại tướng loại hình nhân vật ở chỗ này lời nói khẳng định ngăn cản không nổi, sẽ bị một quyền trọng thương, thậm chí cả đánh nổ. Im lấy lôi đình thủ đoạn xuất kích, chính là muốn trong nháy mắt đánh bại Rốt, tại mảnh này thánh địa một lần nữa dựng đứng Thiên Long Nhân uy nghiêm, lấy thủ đoạn thiết huyết tuyên cáo Thiên Long Nhân thống trị. Rốt căn bản không có tránh né, nắm tay phải óng ánh, phóng thích bát trùng quyền, hướng về phía trước oanh kích mà đi. Cùng hắn ngạnh hám, đồng dạng đánh xuyên bức tường âm thanh, để không khí nổ đùng. Nơi này giống như liên miên lôi đình hạ xuống, đình tài nhức óc. Momosegi tại chỗ xa xa nhìn qua, có chút lo lắng, bởi vì vị kia Thiên Long Nhân Chi Vương quá cường thế. Về phần Gorosei mấy người thì mang theo cười, vô cùng buông lỏng, căn bản không cảm thấy Rốt có thể đối kháng im, bởi vì hai người không cùng một đẳng cấp, dù là có chút khó khăn trắc trở, cục diện vẫn như cũ sẽ là nghiền ép. Đương nhiên, Sengoku chờ hải quân thành viên ngoại trừ, một phương diện bọn hắn đồng dạng nhìn im không quá thuận mắt. Một phương diện khác cũng càng vì rõ ràng Rốt yêu nghiệt chỗ. Hắn đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được. Trên biển cả được xưng là thần thoại, như thế nào chỉ là hư danh. Ầm ầm, giữa thiên địa, tiếng sấm sụp ra, toàn bộ thánh địa đều tại kịch liệt rung chuyển, phảng phất siêu cấp động đất ở chỗ này bạo phát. Hai người nơi đó tia sáng nở rộ, một đạo lại một đạo đáng sợ chùm sáng bay về phía bốn phương tám hướng. Quả đấm của bọn hắn phảng phất hai vầng mặt trời, có hào quang óng ánh ở nơi đó sụp ra, sau đó văng khắp nơi. Đáng sợ chùm sáng ngàn vạn đạo, đâm người mở mắt không ra. Mái tóc dài của bọn hắn tất cả đều về phía sau tung bay, bị kinh người kinh khí khuấy động loạn vũ. Hai người nắm đấm dính vào cùng nhau, phóng xuất ra sức mạnh đáng sợ cùng bá khí, kinh lôi âm thanh bên tai không dứt. Làm sao có thể? Gorosei rung động, im một quyền lại bị ngăn trở, mà lại là ở chính diện giao phong bên trong. Tất cả mọi người không hiểu, mở to hai mắt, không thể tin được, bọn hắn trước kia còn tương đối nhẹ nhõm, nụ cười kia lập tức ngưng kết ở trên mặt, phảng phất bên trong hóa đá pháp thuật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?